Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 790, chương 793, tìm đến. Tiểu La, chấm ngoặc kép, Trình Quân không mở miệng, bên trong ảnh vương quản lý còn có nói, kịch bản rất trọng yếu, chúng ta cũng không chỉ có tìm ngươi, mặt khác còn có mấy nhà công ty cũng ở hiệp đàm. Trừ kịch bản ra, chúng ta còn có khác yêu cầu. Chấm ngoặc kép, La Khải rất chân thành địa nghe hắn nói. Hồng Kỳ điện ảnh và truyền hình phương diện ý đồ không thể nghi ngờ là vô cùng rõ ràng. Bọn họ kỳ thật là cầm, quyết thắng 100 tiếng đồng hồ. 2016 Bắc Phi rút lui kiểu hành động lớn kỳ thực, này bộ cải biên điện ảnh coi như một cái chính. Phủ công trình. Sau đó đối ngoại tiến hành đấu thầu, chọn ưu tú lựa chọn đối tượng hợp tác, La Khải cùng DreamWorks hiện tại chẳng qua là chúng cử trả giá người nhất. Hồng Kỳ điện ảnh và truyền hình làm như vậy nguyên nhân rất đơn giản. Bọn họ cũng chẳng qua ở chú trọng vé xem phim phòng. Dù sao cũng là một bộ giọng chính phim nhựa, thuộc về là chính phủ cùng quân đội tuyên truyền mảnh, cùng thương nghiệp mảnh lớn có bản chất khác nhau. Nhưng giọng chính phim nhựa không cần phòng bán vé niên đại sớm đã đi qua. Bắc Phi rút lui kiều, bộ phim này muốn quay chụp thành công. Đầu tư dự toán tuyệt đối không thể thiếu. Cuối cùng đánh ra tới phòng bán vé bị vùi dập giữa chợ. Hồng Kỳ điện ảnh và truyền hình tất nhiên gặp phải lấy dư luận chọc áp. Rất dễ dàng dẫn đến chuyện tốt đổi bại sự tình. Như vậy còn không bằng không đập đó. Cho nên kéo người nhập bọn thành vì lựa chọn tốt nhất. Thông qua cùng có thực lực dân doanh điện ảnh công ty hợp tác. Tại giữ lại giọng chính phong cách cơ sở không thay đổi dưới tình huống. Tận khả năng địa dựa theo thị trường quy luật đi thắng được người xem yêu thích. Tiến tới đạt được phòng bán vé cùng danh tiếng đôi mùa thu hoạch. Vậy tất cả đều vui vẻ. Trắng ra nói. Hồng Kỳ điện ảnh và truyền hình nếu danh, cho hợp tác đồng bọn là lợi, nhưng hợp tác đồng bọn phải cho lực, bằng không cuối cùng phòng bán vé thu không trở về thành phẩm. Đó là xác định vững chắc muốn bồi thường tiền. Hỏi như vậy đề, tại dưới tình huống như vậy, nghiệp giới dân doanh điện ảnh công ty nguyện ý mạo hiểm khiêng lôi sao? Đáp án dĩ nhiên là khẳng định cầu còn không được. Hồng Kỳ điện ảnh và truyền hình chiêu bài quá khỏe mạnh. Dưới tình huống bình thường chính mình chủ động đụng lên đi cũng chưa chắc chịu chào đón. Còn có bên trong ảnh, Kiên Thuẫn, nếu như có thể đáp thượng này mấy cái tuyến, như vậy bồi thường cái mấy ngàn vạn thì như thế nào? Trọng yếu nhất là, chỉ cần Hồng Kỳ điện ảnh và truyền hình cùng bên trong ảnh ra mặt. Tất cả ngành giải trí trong không có vị nào minh tinh nghệ nhân hội cự tuyệt muốn mời tham gia. Diễn trong phim nhân vật, sửa đương kỳ hàng thanh toán cũng phải cấp mặt mũi. Đương nhiên hiện tại Hồng Kỳ điện ảnh và truyền hình, trừ phi là gặp được đặc thù nhiệm vụ, bằng không là sẽ không đi ép buộc. Cho nên vương quản lý trong lời nói rất rõ ràng. Trình Quân là Mạc Lam thân dày trưởng bối. Cũng rất thưởng thức La Khải, nhưng này không có nghĩa là liền nhất định phải đem cái này điện ảnh hạng mục giao cho hắn để hoàn. Thành, truy đuổi hung, cùng, tung hoành tứ hải, thành công chỉ là đại biểu hắn có đủ tham dự tư cách. Muốn bắt lại cấp cao hạng mục, còn phải chiến thắng một chuyến thực lực cường đại đối thủ. Đồng dạng có tư cách đấu võ hạng mục này, kia tuyệt đối đều là nghiệp giới ca sâu lớn. Đối với cái này, La Khải biểu thị, ta sẽ cố gắng, nỗ lực là tốt rồi. Chấm ngoặc kép, Cao chủ nhiệm cười vỗ vỗ bả vai hắn. Nói, người trẻ tuổi muốn dám nghĩ dám làm. Ta duy trì ngươi. Cao chủ nhiệm đương nhiên duy trì La Khải. Kiên Thuẫn điện ảnh và truyền hình cùng Tinh Mộng truyền thông cùng DreamWorks ảnh nghiệp trước sau. Hợp tác hai bộ phim đều đại hoạch thành công. Có lợi ích thực tế lại có mặt mũi, hắn với tư cách là hai bên hợp tác chủ đạo người. Tự nhiên trên mặt có quang, như Bắc Phi rút lui kiều, hạng mục này, có Hồng Kỳ điện ảnh và truyền hình cùng bên trong ảnh. Nguyên bản Kiên Thuẫn điện ảnh và truyền hình tham dự tư cách cũng không đại đủ. Nhưng bởi vì có Truy Đuổi Hung như vậy hợp tác điển hình, cho nên mới nhập hai vị đại lão pháp nhãn. La Khải cười cười, cảm ơn cao chủ nhiệm. Dầu dĩ, ngay vào lúc này, cửa bao xương bị người nhẹ nhàng gõ vang. Sau một khắc, Lý Mộng Như đẩy cửa đi vào. Nàng vừa cười vừa nói, những người lãnh đạo, chúng ta chúc mừng nghi thức muốn bắt đầu. Các vị lãnh đạo có thể hay không nể mặt làm chứng a? Trình Quân ha ha cười cười, đứng dậy nói, đi, chúng ta tham gia náo nhiệt. Tại hắn dưới sự dẫn dắt, mọi người cùng nhau rời đi bao xương, một lần nữa hồi đi ra bên ngoài yến hội trong đại sảnh. Giờ này khắc này, tất cả tân khách tất cả đều đến đông đủ. Yến hội đại sảnh vui sướng hớn hở phi thường náo nhiệt. Phía trước diễn nghệ trên võ đài răng đèn kết hoa, là dễ thấy nhất, không thể nghi ngờ là tại ánh đèn cùng tiên hoa tôn lên. Đang mạo hiểm mờ mịt khí vụ, 1 tỷ 10 cái băng điêu đại tử. 10 vị lễ nghi tiểu thư tay nâng cái khay bạc đứng ở băng điêu đằng sau. Trên mâm đều bày biện một cái kim chùy. Tại người điều khiển chương trình an bài, Trình Quân, cao chủ nhiệm, Vương quản lý, La Khải, Lý Mộng Như, Mạc Lam, Nhiếp Tiểu Thiến, Trương Trạch Nghị đều 10 vị liên quan lãnh đạo cùng kịch cấu thành thành viên. Đặc biệt khách quý, lên đài phân biệt cầm lấy kim chùy. 10, 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1. Nương theo đinh tai nhức óc tiếng hoan hô, đại biểu 10 ức phòng bán vé băng điêu chữ bị thoải mái mà đạp nát. Này ngụ ý 10 ức phòng bán vé cũng không phải là điểm kết thúc, mà là đã bị đập phá kỷ lục. Toàn trường tiếng vỗ tay lôi động, cảm ơn mọi người. La Khải buông xuống chùy, giơ lên lễ nghi tiểu thư vừa mới đưa qua sâm panh, để cho chúng ta tới cạn một chén. Cạn ly. Toàn trường bầu không khí tại thời khắc này đạt tới sôi trào đỉnh. Chúc mừng nghi thức sau khi hoàn thành, đến đây xem lễ cùng cổ động Trình Quân, cao chủ nhiệm, Vương quản lý đều quan viên lãnh đạo, cùng với hợp tác công ty đại biểu đi trước cáo từ rời đi. Lưu ở yến hội trong đại sảnh chủ yếu chính là hai nhà công ty các công nhân viên cùng kịch cấu thành thành viên, còn có mấy vị truyền thông phóng viên. Nhưng bầu không khí không có bởi vậy tiêu giảm, ngược lại càng thêm sinh động, bởi vì an bài trò chơi cùng rút thưởng khâu, đặc biệt là hiện trường rút thưởng kích động nhất nhân tâm. Bởi vì hạng nhất thưởng là một cỗ Mercedes-Benz ô tô, mặc dù là hơn 10 vạn mini thành thị thay đi bộ xe, nhưng cũng đủ làm cho mọi người tay nóng tim đập, đương nhiên 1-2-3 thưởng cũng không kém, hơn nữa kém cỏi nhất. Mỗi người đều có ăn ủi thưởng đều là một máy mới nhất khoản hoa quả cơ. Đầy đủ biểu hiện remote, tài đại khí thô. Đây cũng là chuyện phải làm. Phòng bán vé đại bán bạo đỏ. Chỉ cần không phải loại kia đặc biệt keo kiệt công ty, cũng sẽ móc ra một bộ phận tiền lãi tới thù lao công thần. Khánh công rút thưởng là bữa sáng. Mặt khác cho kịch tổ chủ yếu thành viên tiền lì xì mới là thật chỗ tốt. Cảm ơn Khải ca, với tư cách là tung hoành tứ hải, trong năm số 2. Vệ Hạo Phàm là người thứ nhất dẫn tới phần này tiền lì xì, món chính. Là Khải tự mình cho hắn đỏ lên bao, để cho Vệ Hạo Phàm rất là kích động. Hắn bởi vì là thuần túy người mới, cho nên cứ việc phần diễn rất nặng. Nhưng thanh toán còn không bằng mấy cái phối hợp diễn. Đây là luật lệ, bất quá tiền lì xì bao nhiêu. Liền nhìn lão bản hùng hồn trình độ, La Khải tuyệt đối không phải là keo kiệt người. Hắn vỗ vỗ Vệ Hạo Phàm bờ vai nói, cố gắng lên nỗ lực. Vệ Hạo Phàm dùng sức gật gật đầu. Ừ, La Khải đang muốn nhiều động viên vài câu. Trong túi di động bỗng nhiên chấn động lên. Hắn làm xin lỗi thủ thế, sau đó đi đến yến hội sảnh bên ngoài trên ban công tiếp lên. Ngươi hào, xin chào, xin hỏi là La Khải tiên sinh sao? Ta là Mộc Thần,